Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 570, Nguyên Anh cũng bảo hộ không được ngươi. Góc truyện audio.com. Lưu Ly cung người đeo mặt nạ, chứng kiến Tô Tử mặc hình dáng sau đó, vốn là sửng sốt một chút, sau đó, trong hai mắt phóng xuất ra vô tận hận ý, thần sắc dữ tợn, nhịn không được bật cười. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười khàn khàn trầm thấp, phảng phất là trong địa ngục ác quỷ. Nguyên lai là ngươi, người đeo mặt nạ ánh mắt oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tử Mặc, ngươi còn nhận ra ta? Chấm, Tô Tử Mặc, cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có chút quen thuộc. Trong đám người, vang lên một hồi tiếng nghị luận, nghe nói là Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong một cái đại tông môn đệ tử. Tu luyện đến cực cảnh trúc cơ cấp độ, được xưng là nhân hoàng thứ hai, tên tựu kêu là Tô Tử Mặc. Úp, là hắn, có nghe thấy, ta cũng đã được nghe nói người này. Nghe nói tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, hắn cũng là lấy ra toàn bộ danh tiếng, đạt được đao hoàng truyền thừa, một mình tiêu diệt độc môn, lại trấn giết Lưu Ly cung, địa sát giáo tu sĩ. Lúc ấy, thần hoàng đảo yêu nghiệt ngang trời xuất thế, mới đã đoạt hắn tại thượng cổ chiến trường danh tiếng. Không nghĩ tới hai người này, dĩ nhiên là một người. Việc đã đến nước này, Tô Tử Mặc ngược lại chấn định lại. Tô Tử Mặc ánh mắt âm u, rơi vào người đeo mặt nạ trên mặt. Nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn xem lấy ra điểm cái gì. Như thế nào, nhận không ra sao? Người đeo mặt nạ nở nụ cười, vốn là xấu xí khuôn mặt, lộ ra càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bùi Thuần Vũ, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, có thể liếc nhận ra thân phận của hắn Lưu Ly cung tu sĩ. Cũng đã bị chết ở tại thượng cổ chiến trường, chỉ có một người sinh tử không biết, tung tích không rõ, cái kia chính là Bùi Thuần Vũ. Không sai, chính là ta. Chấm, Bùi Thuần Vũ cọ sát lấy hàm răng, giọng căm hận nói, ta luân lạc tới cái dạng này, đều là bái ngươi ban tặng. Thương thiên thấy thương, rốt cuộc khiến ta tìm được ngươi rồi. Bùi Thuần Vũ từng cái chữ, đều tràn ngập vô tận hận ý, tựa hồ muốn Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Ngày đó tại thượng cổ chiến trường trong sơn cốc sương mù, hắn lấy thân nuôi thú, tỏa ra cực lớn hung hiểm, trốn vào truy vân báo trong bụng, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Cùng lúc đó, hắn bị truy vân báo cường đại dịch dạ dày ăn mòn, hoàn toàn thay đổi. Những ngày này, không biết có bao nhiêu lần, tại nửa đêm tỉnh mộng lúc, hắn sẽ bị cái kia thanh tú khuôn mặt làm tỉnh lại. Toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, gương mặt này bàng. Cái kia thân ảnh, đã trở thành giấc mộng của hắn nói mớ. Lái đi không được, Tô Tử Mặc, người tại thượng cổ chiến trường trên tung hoành vô địch, cùng giai bất bại, sợ là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Bùi Thuần Vũ lạnh giọng nói, ta vô số lần thề, trên người ta gặp hết thảy, muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, dục hỏa hàng đêm tra tấn ngươi, không được một khắc ngừng. Phần đông thiên kiêu nghe sợ nổi da gà. Cái này phải là lớn cỡ nào hận ý, mới có thể nói ra nói như vậy. Tô Tử Mặc một lời không nói, một mực ở yên lặng chữa thương, khôi phục khí lực, nghe được Bùi Thuần Vũ mà nói. Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đùa cợt. Hắn nhìn lấy Bùi Thuần Vũ ánh mắt, hình như là đang nhìn một cái đáng thương côn trùng. Đúng là loại này ánh mắt, lại lần nữa kích thích Bùi Thuần Vũ. Tô Tử Mặc, Bùi Thuần Vũ hét lớn một tiếng, song quyền nắm được đôm đốp loạn hưởng. Thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói, ngươi nếu kiêu ngạo, ta chẳng những muốn tra tấn ngươi, ta còn cũng sẽ đem bên cạnh ngươi tất cả thân nhân bắt đi. Liền tại trước mặt của ngươi, hung hăng tra tấn bọn hắn. Chấm, ta muốn cho ngươi tận mắt thấy những thứ này. tự mình nhận thức đây hết thảy thống khổ. Chúng thiên kiêu trong lòng thầm than, Bùi Thuần Vũ đã điên rồi. Trừ phi có thể đem Tô Tử Mặc chấn giết, cởi bỏ tâm ma của hắn. Nếu không, không được bao lâu, hắn sẽ chính mình tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Thân nhân của hắn không nhiều lắm. Vô luận là Tô Hồng, còn là Tiểu Ngưng, đều là hắn nghịch lân. Ai cũng đụng không được. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, Bùi Thuần Vũ, lần trước cho ngươi may mắn chạy thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha, Bùi Thuần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe thế gian buồn cười nhất sự tình. Chỉ bằng ngươi sao? Đừng nói ngươi bây giờ thể lực hao hết, linh lực khô kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như là ngươi là trạng thái toàn thịnh thì như thế nào? Bùi Thuần Vũ chỉ vào cách đó không xa phần đông Nguyên Anh chân quân. Lớn tiếng nói, nơi đây có rất nhiều Nguyên Anh cảnh tiền bối. Ở đâu đến phiên ngươi kiêu ngạo? Cái gì chó má yêu nghiệt? Tại Nguyên Anh chân quân trong mắt, ngươi chính là một cái tùy thời đều có thể đơn giản nghiền chết con sâu cái kiến. Tô Tử Mặc cũng cười, mí mắt cụp xuống, nhẹ nhàng vân vê ngón tay, âm u nói, ngươi cho rằng, có những thứ này Nguyên Anh chân quân tại đây, ta liền giết không được ngươi. Càn rỡ, Lưu Ly Cung lão giả bỗng nhiên mở miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát hét lớn một tiếng. Tiếng như chuông lớn, như đất bằng sấm sét, không ít kim đan chân nhân như bị sét đánh. Toàn thân đại chấn, ánh mắt ngốc trệ, mềm nhũn té xuống. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, chỉ là thân hình lắc lư xuống. Hắn tiên, yêu đồng tu, khí lực cường đại, hơn nữa bản thân tu luyện qua cường đại thanh âm bí thuật. Lưu Ly Cung lão giả bộc phát ra thanh âm tuy rằng cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn. Trận này chu quả chi tranh, hơn phân nửa Bắc vực thiên kiêu đều thiệt mạng tại Tô Tử Mặc trong tay. Lúc này, chính có vô số Nguyên Anh chân quân nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, đều muốn tại trước mắt bao người chấn giết Bùi Thuần Vũ. Đúng là ý nghĩ hão huyền, nhưng mặc kệ như thế nào, Bùi Thuần Vũ nhất định phải chết. Tô Tử Mặc rất rõ ràng, nếu là tùy ý Bùi Thuần Vũ còn sống, chỉ sợ sẽ cho hắn, cho Tô Hồng, cho Tiểu Ngưng mang đến khó có thể tưởng tượng tai họa. Nghỉ ngơi cái này trong chốc lát, đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ khác biệt không lớn, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, trong khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn ổn định thương thế, khôi phục một ít khí lực. Bùi Thuần Vũ, cuối cùng nói cho ngươi biết một sự kiện. Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, trong mắt đằng đằng sát khí, âm u nói, ta Tô Tử Mặc muốn giết người, coi như là Nguyên Anh chân quân cũng bảo hộ không được. Tô Tử Mặc bàn tay tại trong túi chữ vật quét qua, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái kim quang lóe lên đại ấn, tiên thiên linh khí, bàn long ấn. Chỉ là trong chốc lát, Tô Tử Mặc cũng đã khôi phục một ít linh lực, đan điền vận chuyển, linh lực tràn vào bàn long ấn trong. Đi, Tô Tử Mặc bàn tay hất lên, bàn long ấn trên thân lục đạo linh văn sáng chói chói mắt, hùng hăng hướng phía Bùi Thuần Vũ vỡ toan xuống đi, tựa như một vòng mặt trời rơi xuống, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Bùi Thuần Vũ sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tô Tử Mặc thật không ngờ quyết đoán, tại Nguyên Anh chân quân nhìn chăm chú phía dưới, còn dám trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Hắn càng không có nghĩ tới, vừa rồi Tô Tử Mặc rõ ràng đã kiệt lực, chỉ là một lát sau, Tô Tử Mặc đã khôi phục đến nước này. Cái này được kinh khủng bực nào chữa thương tự lành năng lực. Cái này tôn đại ấn trước mặt nện xuống, hầu như phong kín Bùi Thuần Vũ tất cả đường chạy trốn, đem bao phủ ở trong đó. Ngươi dám? Lưu Ly Cung lão giả giận dữ, quát lớn một tiếng, huy động ống tay áo. Hô, ống tay áo đón gió mà phát triển. Trong nháy mắt, lan tràn lấy ra tầm hơn 10 trượng, che khuất bầu trời, trực tiếp đem giữa không trung rơi xuống mặt trời bao trùm. Mặt trời nóng rực, nhưng không cách nào đốt để Mặc Lưu Ly cung lão giả ống tay áo. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử mặc dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ, ở chánh diện đối kháng phía dưới, hắn không thể nào là Nguyên Anh chân quân đối thủ. Bùi Thuần Vũ nhìn lên lấy đỉnh đầu, cái kia bị ống tay áo bao trùm mặt trời, giãn nhẹ một hơi, yên lòng, nếu là không có tông môn tiền bối, chỉ sợ hắn vừa rồi thật bị cái này tôn đại ấn đập chết rồi. Nhưng vào lúc này, Bùi Thuần Vũ cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Cách chương.